Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 344, Điện hạ ta siêu ngoan 61. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng như Mạc Tinh Hoàn suy đoán. Hắn vừa mang theo Trà Trà vừa rời đi không bao lâu. Ninh Tương liền mang theo người đi tới sân viện của Trà Trà. Rõ ràng là tính toán đem người bắt lại làm con tin. Chẳng qua, sớm đã người không nhà trống. Cái gì cũng không bắt được. Lúc này, Ninh Tương đang ở phủ thừa tướng nổi giận đùng đùng. Mạc Tinh Hoàn thở dài. Càng thêm đau lòng cho bảo bối nhà hắn. Hắn xem nàng như bảo bối. Ngược lại ở trong mắt Ninh Tương. Chỉ là một quân cờ có thể tùy thời vứt bỏ. Mà Ninh Tướng, chính là phụ thân thân sinh của nàng. Thật nực cười. Bất quá không sao. Về sau những việc liên quan tới nàng đều có hắn tới làm bạn. Liên tiếp 3 ngày, Trà Trà đều ở trong tẩm điện, không có đi ra ngoài. Ban ngày, sẽ có cung nữ tiến vào cùng nàng chơi trò chơi. Cơm chiều qua đi, Mạc Tinh Hoàn sẽ trở về bồi nàng. Nhưng hắn mặc dù vẻ mặt ôn hòa cười cười, lại cũng ngăn không được cả người đầy mỏi mệt. Cô biết, hắn rất mệt, không cần hắn nhiều lời. Cô cũng biết hắn đang làm cái gì. Ninh Tương khẳng định đã ra tay. Mạc Tinh Lăng cái tên ngốc tử khó thành tài kia. Nhưng xử lý cũng không đơn giản như vậy. Tóm lại, vẫn là có chút khó khăn. Ít nhất, phải tốn không ít thời gian cùng tâm tư. Hơn nữa, có thể nhờ vào sự việc lần này. Đem đại thần trong triều rửa sạch một phen. Xem như một hồi đại động tác. Trà Trà biết hắn mệt. Buổi tối cũng đặc biệt ngoan ngoãn, nằm bên cạnh để hắn ôm, cũng không có nói nhiều, không tiếng động duy trì hắn. Bảo bối sao có thể ngoan đến như vậy chứ? Mạc Tinh Hoàn nhịn không được tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói. Tay hắn ôm eo cô, đem người gắt gao ôm vào trong lòng. Trà Trà mặt đỏ lên, nhỏ giọng phản bác, không được kêu ta như vậy. Cô đã nói qua rất nhiều lần. Tuy rằng hắn giảm bớt số lần gọi cô như vậy, nhưng hắn vẫn thích gọi cô như vậy. Ô, ban ngày còn chưa tính, đặc biệt là đêm khuya, ôm cô ghé vào tai cô gọi. Thật sự thực quá mức a. Cô rầm rì một tiếng, đầu nhỏ cúi thấp, cả người chui vào trong lòng ngực hắn. Ta muốn đi ngủ, ngủ ngon, hàm ý thỉnh không cần quấy rầy ta ngủ. Mạc Tinh Hoàn trên mặt ý cười gia tăng. Được được được, ngủ ngon, ta câm miệng. Trà Trà, không thèm phản ứng ngươi a. 3 ngày qua đi, hoàng cung tựa hồ rất bình yên. Lần bình yên này là bình yên sau khi bão táp. Bình yên này lại tràn ngập tiêu điều. Trà Trà cũng từ tẩm điện đi ra ngoài. Ô, phơi nắng một chút. Nếu không phơi, sắp bị mốc meo rồi. Bánh quế hoa mốc meo không thể ăn. Khẳng định không còn thơm cũng không có ngọt nữa. Cô suy nghĩ một chút. Hiện tại tuy rằng đối với cung điện thái tử vẫn xa lạ như cũ. Nhưng nếu sau khi đi dạo vài vòng, hẳn là không đến mức không tìm được đường quay về. Cô không thích có cung nữ đi theo. Hơn nữa lại đối với chính mình thập phần có tự tin. Vì thế, một người vui vẻ ở cung điện thái tử đi dạo vòng. Nhưng mà, Trà Trà đã quá ngây thơ rồi. Sau một nén nhang, cô dừng lại bước chân, mờ mịt nhìn hoàn cảnh lạ lẫm. Thất thất, ta giống như lại đi nhầm đường. Thất thất, đừng, đừng sợ, ta Trà Trà bản đồ. Thất nhi tự bế thập phần chột dạ nói. Nó hẳn là có thể tìm được đường chính xác kia đi. Không hoảng hốt, ổn định, ta chờ ngươi a. Trà Trà ảo não gõ cái trán của mình một chút. Quả nhiên, bản lĩnh mù đường không thể nhớ đường. Còn ôm hy vọng, mù đường là gì? Mù đường chính là, chấm, một con đường, đi tới, đi lui, đi ngang, đi dọc, đều là cảm thấy không giống nhau. Trà Trà lại lần nữa cảm thán hoàng cung rộng lớn này một chút. Ngay cả nho nhỏ một cái cung điện thái tử, cô cũng có thể đi lạc. Còn cộng thêm những cung điện khác, thật đúng là Ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Cách chương.